chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, xuất ngoại khảo sát. Vương Đồng, cảm tạ ngài đối công ty của chúng ta tín nhiệm, tin tưởng chúng ta hợp tác đem sẽ phi thường vui sướng. Cao ốc cửa, Trương Dư Hinh tự mình đến đưa Vương Đại Đông. Đối với Diệu Lai tập đoàn tới nói, Thi Nghiên tập đoàn tuyệt đối là siêu cấp khách hàng lớn. Chỉ cần có thể họa theo Nghiên ký hợp đồng, hàng năm quảng cáo phí dụng đều là hơn 100 triệu. Cho nên, đối với Vương Đại Đông, Trương Dư Hinh là phi thường trọng thị. Tự mình đến đưa một chút, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Vương Đại Đông gật gật đầu, ra hiệu Trương Dư Hinh không lại dùng đưa. Sau đó cùng Ung Lệ Mạt cùng tiến lên Lamborghini. Ở trên Lamborghini trước đó, Ung Lệ Mạt còn chủ động vì Vương Đại Đông mở cửa xe, để Vương Đại Đông lên xe trước, sau đó chính mình mới ngồi vào phòng điều khiển. Mỹ nữ thư ký kiêm chức nữ tài xế. Tình cảnh này lần nữa tiện sát vô số người. Giờ khắc này, Vương Đại Đông cảm giác cũng 10 phần mỹ hảo. Lâm Thi Nghiên muốn cho hắn kiếm chuyện tình làm, nhưng lại không biết, hắn vẫn như cũ làm vung tay trưởng quỹ, đem tất cả mọi chuyện đều đưa cho Ung Lệ Mạt đi làm. Đã có thư ký, có việc đương nhiên muốn để thư ký làm, không có việc gì thời điểm nha. Các ngươi hiểu, nhìn xem cái kia như là dã thú gào thét mà đi Lamborghini. Nhìn lại mình một chút chiếc kia hai tay Buick. Mai Văn Hoa lần nữa cúi đầu xuống. Lần này, hắn thật đúng là thua triệt để. Hắn vẫn muốn tại Vương Đại Đông trên thân tìm cảm giác ưu việt. Muốn trang bê, lại không nghĩ rằng, tại trong mắt người khác, hắn chẳng qua là một ngu bê mà thôi. Tiểu Mạt, mình không đi công ty. Lamborghini phía trên Vương Đại Đông đột nhiên đối với chính đang điều khiển lấy xe hướng về Kim Đỉnh lái đi Ung Lệ Mạt nói ra. Không đi công ty, cái kia đi nơi nào a? Ung Lệ Mạt nghi ngờ nói. Hắc hắc, thật vất vả bởi vì đi công tác, tự nhiên muốn chơi đùa mới trở về. Vương Đại Đông cười ha hả nói. Dù sao hôm nay là đến nói nghiệp vụ, không cần thiết vội vã trở về. Các loại nhanh lúc tan việc, đem nữ lão tổng xe cho lái trở về. Thuận tiện tiếp nữ lão tổng tan ca là được. Đối với Vương Đại Đông lời nói, Ung Lệ Mạt đương nhiên sẽ không phản kháng. Từ vừa mới bắt đầu, Ung Lệ Mạt ngay tại đối Vương Đại Đông tiến hành đầu tư. Khi đó, nàng chỉ cảm thấy Vương Đại Đông cùng nữ tổng giám đốc có thể có chút quan hệ. Mà bây giờ, Vương Đại Đông rõ ràng là nữ tổng giám đốc lão công. Cũng chính là công ty nửa cái người cầm lái, tự nhiên muốn càng thêm nịnh nọt. Đương nhiên, cái này cũng có chút chơi lửa cảm giác, dù sao thông đồng nữ tổng giám đốc lão công, cũng không phải kiện thú vị sự tình. Một khi bị tổng giám đốc phát hiện, vậy coi như thật sự là không chết, có thể chết lại. Bất quá hôm nay là nữ tổng giám đốc phái nàng và Vương Đại Đông đi ra đến nói nghiệp vụ. Cần phải không có vấn đề gì chứ. Tóm lại, Ung Lệ Mạt đã muốn duy trì tốt cùng Vương Đại Đông ở giữa quan hệ. Lại muốn phòng ngừa bị Lâm Thi Nghiên phát hiện giữa hai người không đứng đắn quan hệ. Tuy nhiên thẳng mệt mỏi, nhưng tuyệt đối là đáng giá. Nàng cho tới bây giờ đều không cho là mình là một cô gái tốt. Vì đạt được đến một ít mục đích, có thể bán một ít gì đó, nàng cũng minh bạch. Nàng và Vương Đại Đông ở giữa không có khả năng có cái gì. Càng không nghĩ tới có thể hai người sẽ có tương lai. Thì bảo trì hiện tại cái dạng này cũng đã đầy đủ. Đối với Ung Lệ Mạt nhu cầu, Vương Đại Đông tự nhiên cũng là rõ ràng. Hắn cũng không ghét cách làm này. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, tại Ung Lệ Mạt quỳ gối trước người hắn một khắc kia trở đi, hai người quan hệ liền đã định trước. Ung Lệ Mạt là muốn mượn hắn làm tăng lên bàn đạp, mà hắn thì tại Ung Lệ Mạt trên thân tìm kiếm khoái lạc. cả hai theo như nhu cầu. Chỉ đơn giản như vậy, thẳng đến 4 giờ chiều 50 thời điểm, Lamborghini mới chậm rãi đứng ở kim đỉnh cao ốc cửa. Hôm nay là cuối tuần, nhưng đối với nữ lão tổng tới nói, cho tới bây giờ đều không có cuối tuần loại thuyết pháp này. Bất quá dựa theo thông lệ, hôm nay Lâm Thi Nghiên là không dùng tăng ca. Hiện tại cùng nữ lão tổng quan hệ đã nói rõ, Vương Đại Đông cũng không có cái gì tốt che giấu. Tiến vào cao ốc về sau, thẳng đến nữ lão tổng văn phòng. Trên thực tế, hắn bình thường đi Lâm Thi Nghiên văn phòng cũng là như thế nghênh ngang, chỉ bất quá bây giờ trở nên càng thêm lẽ thẳng khí hùng mà thôi. Thi Nghiên tập đoàn là có cuối tuần, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ thả giả. Một số cương vị là thực hành luân phiên chế độ, bởi vậy trong công ty vẫn có một ít người. Khi nhìn đến Vương Đại Đông về sau, phần một chút đều lộ ra tôn kính biểu lộ, đẩy ra nữ lão tổng văn phòng. Vương Đại Đông phát hiện, trong văn phòng còn có một người. Daf, Vương Đại Đông ngươi đến, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Nhìn đến Vương Đại Đông, nữ lão tổng lúc này mở miệng nói ra. Ếch, lão tổng, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Vương Đại Đông sờ sờ đầu, ở trên ghế salon ngồi xuống. Lâm Thi Nghiên cười nói, là như vậy, đa phu nhân quyết định cùng chúng ta Thi Nghiên tiến hành sơ bộ hợp tác, thử nghiệm tại ở nước ngoài quảng bá sản phẩm chúng ta. Đồng thời hy vọng chúng ta công ty có thể phái ra một người đi nước Mỹ bên kia khảo sát một chút thị trường. Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái nói, cái kia lão tổng ngươi ý là, ta muốn phái ngươi đi. Lâm Thi Nghiên nói ra. Tuy nhiên Vương Đại Đông trong lòng rất vui vẻ, dù sao hắn đã đáp ứng muốn đích thân hộ tống Đạp về nước. Đang lo không biết làm sao cùng nữ lão tổng mở miệng đâu, không nghĩ tới Đạp như thế ra sức, vậy mà thuyết phục nữ lão tổng để hắn cùng đi nước Mỹ khảo sát. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Trong lòng hoan hỉ, nhưng trên mặt lại ra vẻ vẻ làm khó. Nói ra, lão tổng, ngươi khẳng định muốn ta ra ngoại quốc khảo sát thị trường. Ta thế nhưng là liền xe lửa đều chưa làm qua a. Dạng này không tốt hơn à? Vừa vặn có thể cùng đa phu nhân cùng một chỗ đi thấy chút việc đời. Lâm Thi Nghiên bĩu môi nói, ra, gia hỏa này, thật đúng là hoàn toàn như trước đây thích khoác lác. Có điều nàng đã thành thói quen. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, đã dạng này, vậy ta thì kính cẩn không bằng tòng mệnh. Bất quá lão tổng ngươi đến cho ta chi trả vé máy bay à? Không có vấn đề. Lần này, nữ lão tổng lộ ra rất là khẳng khái. Nói đùa, nếu là thật có thể mở ra nước ngoài hàng xa xỉ thị trường, đối với Thi Nghiên tập đoàn tới nói có vượt thời đại ý nghĩa. Bây giờ Thi Nghiên tập đoàn phát triển đến trình độ này, gần như sắp đến bình cảnh trạng thái, tại Giang Đô thành phố là không thể nào có sự phát triển càng lớn mạnh, hoặc là thì hướng càng đại thành thị phát triển nghiệp vụ, hoặc là cũng là hướng nước ngoài phát triển nghiệp vụ. Lần này bị Đạp mời, tuyệt đối là một cái phi thường tốt cơ hội. Đừng nói chi trả một tấm vé máy bay, chính là cho Vương Đại Đông bao một cái máy bay tư nhân cũng không có vấn đề gì. Đem đồng nát mảnh khối này khoai lang bỏng tay vứt cho địa ngục mới thủ lĩnh. Thực là Vương Đại Đông chính mình, hẳn là sẽ không lại có người nào đánh Đạp chủ ý. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối là vô cùng nhẹ nhõm, mà lại là Long Tổ cùng nữ lão tổng ủy thác, còn vì Long Thu Vũ thắng được một đoạn thời gian ngày nghỉ. Quả thực là một công nhiều việc, huống chi Đạp bản thân cũng là một đại mỹ nữ. Vương Đại Đông tạm thời cho là cùng mỹ nữ cùng đi một lần nước ngoài du lịch. Bất quá hiển nhiên Vương Đại Đông muốn quá an nhàn một điểm. Đường đi cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy gió êm sóng lặng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây...